Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái chết, Nguyễn Y Hàm vừa tròn 30 tuổi chưa từng có quá nhiều ý tưởng. Bên người cô có Tần Hải Giao bầu bạn. Nàng cùng cô ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Hận không thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Có nàng bên cạnh, cái chết tựa hồ cũng biến thành một loại lãng mạn. Sợ hãi duy nhất chính là sợ bà nội rời đi. Hiện giờ, bà nội không còn nữa. Tần Hải Giao cũng đã tự tay xé nát tình yêu của các nàng. Chết rồi, lại xem như cái gì chứ? Như cũ rơi vào mê cung không lối thoát. Nguyễn Y Hàm ôm lấy chính mình. Cô nhìn khắp nơi mờ mịt. Băng băng lãnh lãnh, trống trải cô độc. Đã chết rồi sao? Nếu đã chết, bà nội, ba mẹ sẽ đến bồi tiếp cô đúng không? Xung quanh tựa hồ có bóng người đến rồi đi. Mọi người đều vội vội vàng vàng lên đường. Nguyễn Y Hàm vẫn ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia. Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy nhẹ thở một hơi. Nên rời đi, mới đi được hai bước. Một tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền đến. Ai đó ở bên tai cô không ngừng gọi. A Hàm, A Hàm, A Hàm. Từng tiếng, A Hàm, bi ai đến tột cùng. Âm thanh quen thuộc kia khiến tâm Nguyễn Y Hàm vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt ngập tràn lửa giận. Tay cô nắm chặt lại, gắt gao cắn môi, rốt cuộc không khắc chế được đáy lòng sinh khí cùng căm giận ngút trời. Báo thù, cô không thể chết được. Cô muốn báo thù, ý niệm vừa động, một lực xoáy nước thật lớn đem Nguyễn Y Hàm cuốn vào. Cô còn không kịp phản ứng. Đau đớn nơi hàm dưới liền xỏ xuyên đánh úp lại. Nguyễn Y Hàm nức nở một tiếng. Thân mình cuộn thành một đoàn. Đau, cô dùng sức che lại mặt của chính mình. Nước theo khóe mắt rơi xuống. Rất rất nhiều ký ức như cuốn phim điện ảnh tua đi tua lại nhét vào trong đầu. Bà nội, Tần Hải Giao, Tần Thấm, Ali, nhóc con kia còn chưa tỉnh. Tối hôm qua ngủ trễ như vậy sao? Ali, con tránh ra cho ta. Chấm, lão phu nhân, tiểu thư còn đang bị thương. Ta biết, con còn mặt mũi để nói sao? Các con có phải lại đi đua xe? Cầm bị ngã đến vỡ rồi phải không? Tốt lắm, nhan sắc của nó bị hủy ta càng thêm vui vẻ. Tránh ra, Ali, con còn dám ngăn cản ta. Chấm, lão phu nhân, Nguyễn Y Hàm thống khổ cuộn tròn. Cho dù không mở mắt ra được, khóe mắt lại vẫn như cũ rơi xuống lệ châu. Đây là thiên đường sao? Tại sao lại có âm thanh của bà nội? Nguyễn nãi nãi tức muốn hộc máu đẩy Ali ra. Ali nào dám tiếp tục ngăn cản bà? Khẩn trương mà đi theo vào phòng ngủ. Nguyễn nãi nãi đi vào nhìn Nguyễn Y Hàm cuộn trong ổ chăn còn ngủ. Bà giận sôi máu, quải trượng vừa nhấc lên cao. Hướng về phía mông cô đập bang bang hai cái. Đau, đau đớn kích thích Nguyễn Y Hàm. Cô chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời xuyên vào trong mắt làm cô có chút không thích ứng được dùng tay che lại một chút. Hình ảnh bà nội đầu tóc hoa râm. Cùng bộ dáng phẫn nộ quen thuộc. Che cái gì mà che? Cái đứa hư hỏng này. Còn mỗi ngày đều đi ra ngoài lêu lồng. Tụ tập cùng một đám bạn bè không ra cái dạng gì. Tóc muối tiêu, tóc hoa râm là những cụm từ thường dùng để miêu tả mái tóc của những người đã bước vào tuổi xế chiều. Bà nội nghiến răng nghiến lợi, hận rèn sắt không thành. Nguyễn Y Hàm như chết đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn bà, đôi mắt đều đỏ. Ali dùng sức đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Y Hàm. Tưởng rằng cô bị dọa đến choáng váng. Bà nội phản ứng sạch sẽ lưu loát. Xoay người cho nàng một quải trượng. Tránh sang một bên. Nghĩ đến, năm đó bồi dưỡng Ali. Là vì muốn nàng bảo hộ cháu gái thật tốt. Cùng nhau trưởng thành. Hiện tại thì hay rồi. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng chung một ruột. Bà nội, bà nội. Nguyễn Y Hàm nhìn bà nội. Nước mắt rơi xuống. Nguyễn nãi nãi mới không dễ bị nước mắt lay động. Đừng bày ra khổ nhục kế. Hôm nay ta phải đánh gãy chân con. Bà không thể không tức giận. Mắt thấy cháu gái của bà sắp đến sinh nhật 25 tuổi. Liền phải tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương. Mà cháu gái lại có bộ dáng này. Mấy thế hệ trước vất vả gây dựng sự nghiệp còn không phải bị hủy trong tay cháu gái bà sao? Nguyễn Y Hàm cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô từ trên giường lao xuống. Ôm chầm lấy bà nội. Vừa xúc động, vừa vội vàng. Làm lão thái thái thiếu chút nữa té ngã. Bà kêu lên một tiếng. Dựa vào vách tường mới giữ thân thể đứng vững. Cho đến lúc này, bà nội mới phát hiện Nguyễn Y Hàm không thích hợp. Bà giật mình, trong lòng căng thẳng, khẩn trương mà nhìn Ali. Các con lại làm ra chuyện gì nữa rồi? Ali vẻ mặt ngốc nghếch, mờ mịt nhìn lão phu nhân. Khoảnh khắc chân chính ôm lấy bà nội. Nước mắt Nguyễn Y Hàm từng hàng một rơi xuống. Cả người cô run rẩy, tay gắt gao ôm bà nội không buông. Vừa mới bắt đầu Nguyễn nãi nãi còn tưởng rằng cháu gái gây hỏa. Sau lại thấy Nguyễn Y Hàm khóc quá đau lòng. Quá thống khổ, thật giống như cô, dường như đã chết. Giọng nói cô phát ra âm thanh đau khổ nức nở. Từ nhỏ đến lớn, cháu gái tính cách như thế nào? Nguyễn nãi nãi rõ ràng nhất, cô cái gì cũng không để trong lòng. Được một lần xem cô khóc đến như vậy, chính là thời điểm ba mẹ Nguyễn Y Hàm rời đi, bị ý nghĩ của chính mình làm cho không thể hiểu được. Dùng mình một cái, Nguyễn nãi nãi ôm lấy cháu gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô. Làm sao vậy? A Hàm, làm sao vậy? Không khóc, có chuyện gì cùng bà nội nói. Ôn nhu ấm áp, nhẹ nhàng che chở, nước mắt Nguyễn Y Hàm ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, khóc đến cơ hồ kiệt sức. Rất lâu sau đó, Nguyễn Y Hàm mới khôi phục chút ít. Cô lôi kéo bà nội mãi không buông. Nguyễn nãi nãi quả thực muốn điên rồi. Con rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quần áo bà đều bị Nguyễn Y Hàm khóc cho ướt. Buông tay, Nguyễn Y Hàm không buông. Cô gắt gao nhìn chằm chằm bà nội. Nguyễn nãi nãi rít gào đến mặt mày đỏ bừng. Ta muốn đi thay quần áo. Nguyễn Y Hàm lúc này mới buông lỏng tay ra. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bà nội. Nguyễn nãi nãi giống như chạy trốn. Bà nghĩ buổi chiều nên mời một bác sĩ khoa thần kinh đến nhà. Nguyễn Y Hàm suy nghĩ thật lâu. Cô cúi đầu nhìn tay của bản thân. Sạch sẽ không một lỗ kim. Cô lại nâng tay lên, sờ sờ cằm chính mình, chỉ là miệng vết thương hơi đau một chút, nhưng nhìn dáng vẻ này hẳn là bị va trúng thứ gì đó. Nguyễn Y Hàm không yên tâm, hai tay cô bắt lấy cằm chính mình, vặn vẹo, đứng ở phía sau A Ly mở to hai mắt, sợ hãi nhìn hết thảy hành vi quỷ dị của Nguyễn Y Hàm. Sau một lúc, Nguyễn Y Hàm xác định cằm chính mình chưa từng có dấu vết bị đánh vỡ. Cô xoay người nhìn Ali, đôi mắt luôn sắc bén hơi hơi đỏ lên. Thân mình Ali không tự giác lui về phía sau. Cái mũi Nguyễn Y Hàm chua xót, lẩm bẩm, "Ali, Ali, đại tiểu thư không nên như vậy." Làm Ali quá sợ hãi, cất bước liền chạy đi. Đây là trọng sinh. Nguyễn Y Hàm đi tới trước gương. Cô nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt hẹp dài đen nhánh. Chiếc mũi cao tinh xảo. Môi đỏ yêu kiều. Nguyễn Y Hàm sâu kín nhìn chằm chằm trong chốc lát. Tay cô men theo cổ xuống đến vị trí xương bả vai thì dừng lại. Nơi đó thực bóng loáng. Không có bất luận dấu vết gì. Cô lập tức cắn môi. Trong mắt ngập tràn lửa giận. Tần Hải Giao. Tần Hải Giao, Tần Hải Giao, các nàng còn chưa từng gặp nhau. Trước kia nơi này Nguyễn Y Hàm có một vết sẹo. Đó là do Tần Hải Giao lưu lại. Mỗi khi hai nàng triền miên, nàng sẽ một lần lại một lần cắn cô. Nguyễn Y Hàm luôn nhẫn nại kêu rên. Cô đã từng nghiền ngẫm cười hỏi nàng. Em là cầu sao? Mỗi lần cắn đều là cùng một chỗ. Tần Hải Giao nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy. Em muốn lưu lại ấn ký. Lưu lại ấn ký để làm gì? Nguyễn Y Hàm không biết. Chính là một lần lại một lần dung túng nàng. Hiện giờ, dấu vết kia không có. Đôi mắt thâm tình của Nguyễn Y Hàm sớm đã bị thù hận thay thế. Cô lạnh lùng cười, Tần Hải Giao, nợ máu phải trả bằng máu. Hết thảy những gì cô đã từng làm với tôi đều muốn trả lại cô gấp bội. Còn chưa tới buổi chiều, bác sĩ Sở đã đến. Hắn mang theo hòm thuốc, ở rất xa quan sát Nguyễn Y Hàm. Bộ dáng cẩn thận lại khôi hài. Nguyễn Y Hàm ngồi ở trên sofa. Bàn trà đặt một ly rượu vang đỏ. Cô cầm lấy uống một ngụm. Biểu tình sâu kín không lộ ra chút gì. Nguyễn nãi nãi cùng bác sĩ Sở bước qua một bên thì thầm. Thế nào, cả người cảm giác đều không giống nhau. Trước kia cháu gái bà luôn ngại chưa đủ ầm ĩ, tính cách hoạt bát làm người thêm phiền. Nhưng hiện giờ, Nguyễn Y Hàm cư nhiên một người ngồi ở trên sofa. Cái gì cũng không làm, trừ bỏ ngẫu nhiên uống một ngụm rượu thì không nói lời nào. Nguyễn Y Hàm rơi vào trầm tư. Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ linh tinh vụn vặt. Muốn nhất sâu chuỗi lại. Mấy thứ này, cô không thể trực tiếp đi hỏi Ali, càng không thể đi hỏi bà nội. Các nàng nhất định sẽ bị sự khác thường của cô dọa sợ. Bác sĩ Sở rối rắm đi đến. Hắn nhìn sắc mặt Nguyễn Y Hàm. Đại tiểu thư, lão phu nhân bảo tôi lại đây nhìn xem cô một chút. Kỳ thật hắn được dặn dò mang theo một bác sĩ khoa thần kinh tới. Hắn còn cho rằng lão phu nhân cùng đại tiểu thư đùa giỡn hắn. Nguyễn Y Hàm, một tiếng, cô nhìn bác sĩ Sở. Xem đi, hiện tại nên yêu cầu một vị bác sĩ kiểm tra cho cô thật tốt. Phía sân sau Nguyễn gia có phòng khám gia đình tư nhân. Bên trong máy móc tiên tiến đều có. Nguyễn Y Hàm nằm ở trên giường. Để bác sĩ Sở kiểm tra thân thể cô một chút. Chính là thời điểm rút máu. Chất lỏng đỏ tươi từ mạch máu bị hút ra. Cô một chút phản ứng đều không có. Bác sĩ Sở có điểm kinh hãi. Đại tiểu thư, hôm nay như thế nào lại không sợ đau? Trước kia Nguyễn Y Hàm sợ đau nhất, càng phản cảm hành vi rút máu. Nguyễn Y Hàm nhìn hắn, ánh mắt không mang theo một tia độ ấm. Cô căn bản không cần phải giải thích cho hắn. Đau đớn như vậy xem là gì? Cô là một người đã trải qua sinh tử. Kết quả xét nghiệm các loại, báo cáo kiểm tra sức khỏe sau 2 giờ liền có. Nguyễn nãi nãi cầm từng tờ lật xem, lẩm bẩm. Tuổi trẻ cũng không được khỏe mạnh, mỗi ngày thức đêm không ngủ, cũng không biết nghe lời, uống rượu, lêu lổng, nhìn xem, còn thiếu máu, ta làm thức ăn bồi bổ con cũng không ăn, con là muốn ta tức chết phải không? Trước kia, những lời này đối với Nguyễn Y Hàm mà nói đều hết sức tra tấn. Nhưng thời khắc này, cô lăng lăng nhìn chằm chằm bà nội, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Nếu có thể, cô nguyện ý mỗi ngày đều được bà nội ở bên tai rong dài. Con sẽ nghe lời. Nguyễn Y Hàm đột nhiên mở miệng, đánh vỡ sự oán giận của bà nội. Nguyễn nãi nãi sửng sốt một chút. Đối với ánh mắt của cháu gái, cái kính lão trên mũi cũng muốn trượt xuống. Mắt thấy bác sĩ Sở đang đơn giản dặn dò những việc cần phải chú ý cho Nguyễn Y Hàm. Bà nội đem Ali kéo qua một bên. Nghiêm túc hỏi, con nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các con có phải hay không đi Macau đánh bạc, rồi thiếu nợ? Ali, không có, thật sự không có, nàng, vô tội, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đứa ngốc cũng nhìn ra Nguyễn Y Hàm không thích hợp. Bác sĩ Sở dặn dò một chút, thời điểm chuẩn bị rời đi, hắn nhìn Nguyễn Y Hàm. Đại tiểu thư, tôi biết cô gần đây áp lực rất lớn, nhưng tâm trạng cũng nên thả lỏng. Hãy nhớ còn có lão phu nhân, bà ấy vì cô an bài rất nhiều cánh tay đắc lực. Cô không cần quá lo lắng, thả lỏng đi. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt làm người khác nhìn không thấu cảm xúc. Cô còn chưa tiếp nhận ức dương, cô còn chưa gặp được Tần Hải Giao. Bác sĩ Sở nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Cô như vậy, Lão phu nhân sẽ lo lắng. Đúng rồi, Nguyễn Y Hàm nhắm mắt lại. So với lúc trước, cô xác thực quá khác thường. Trầm mặc trong chốc lát, cô hồi tưởng lại, chính mình ở sinh nhật 25 tuổi. Bà nội tuyên bố cô chính thức tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương. Nguyễn Y Hàm đột nhiên mở to mắt. Cô nhìn bác sĩ Sở hỏi. Sinh nhật tôi, ông sẽ đến sao? Bác sĩ Sở thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, đại tiểu thư, tôi nhất định sẽ đến. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Mắt thấy bác sĩ Sở rời đi. Nguyễn Y Hàm đứng lên. Cô nghĩ nghĩ, trong lòng ngọn lửa báo thù lại cháy lên vài phần. Tại buổi tiệc sinh nhật, cô cùng Tần Hải Giao lần đầu gặp nhau. Bình tĩnh, cô muốn bình tĩnh lại. Tần Thấm cũng không phải là người dễ đối phó. Nguyễn Y Hàm nỗ lực khắc chế tâm trạng nôn nóng của chính mình. Từng bước phân tích tình hình trước mắt. 25 tuổi là thời khắc cao ngạo nhất của bản thân. Cô đứng ở trên ngàn vạn sự ngưỡng mộ. Tiếp nhận tập đoàn giải trí Ức Dương. Trở thành tổng tài trẻ tuổi nhất. Nguyễn Y Hàm nghiêng nghiêng đầu. Nhìn như giả vờ ngồi ở trên sofa xem TV. Kỳ thật đôi mắt quay tròn nhìn xem bà nội. Bà nội còn ở đây. Lại quay sang một bên. Ali đang ở bên kia gọt một quả táo. Mặt đầy bất an. Ali cũng ở đây. Thân nhân của cô. Muội muội đối với cô tận tâm và trung thành. Ức Dương. Tất cả đều ở đây. Hết thảy đều ở ngay trước mắt cô. Nguyễn Y Hàm đứng dậy. Cô cầm di động đi đến trong góc. Gọi một cuộc cho Tần Thấm. Điện thoại Tần Thấm mau chóng đã kết nối. Âm thanh bà ta mang theo ý cười. Ôn nhu lại sủng nịnh. A Hàm, tỉnh lại rồi sao? Có phải hay không lại chọc bà nội tức giận? Có cần gì Tần qua hỗ trợ con không? Nguyễn Y Hàm không có đáp lại. Đem điện thoại cơ hồ muốn bóp nát. Tần Thấm đợi trong chốc lát. Không nghe thấy âm thanh Nguyễn Y Hàm. Có chút khẩn trương. Như thế nào? Lại gây chuyện lớn rồi. Hít sâu. Nỗ lực khắc chế đáy lòng hận ý. Nguyễn Y Hàm xoa xoa cái mũi. Để ngữ khí được bình thường. Ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Không có. Gì Tần. Mấy ngày nay con chính là tâm trạng không tốt. Mới cùng Ali đi ra ngoài uống rượu trở về muộn một chút. Người xem bà nội rong dài mãi không để con yên. A Tần Thấm cười. Bà ta tưới hoa trước mặt. Con cũng lớn cả rồi. Lão thái thái có thể không nóng nảy sao? Âm thanh này của con là làm sao vậy? Dì Tần nghe thấy giống như con đã khóc. Nguyễn Y Hàm cười. Tràn đầy ỉ lại. Không có gì. Đúng rồi. Dì Tần, con muốn hỏi dì một chuyện. Muốn nghe một chút ý kiến của dì. Tần Thấm ngẩn người, có điểm giờ khóc giờ cười. Khi nào A Hàm của chúng ta trở nên khách khí như vậy? Con hỏi đi, Nguyễn Y Hàm nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt có chút tối lại. Nhàn nhạt hỏi, dì Tần, nếu con muốn trả thù một người, con nên trả thù như thế nào? Tần Thấm giật mình, con muốn trả thù ai? Bà ta là nhìn Nguyễn Y Hàm từ nhỏ lớn lên. Tính cách tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng trời sinh tính cách lương thiện, thậm chí có thể nói là người cực kỳ mềm lòng. Đây là một nhược điểm chí mạng trong tương lai khi cô tiếp nhận Ức Dương. Nguyễn Y Hàm, một người con đã từng yêu sâu đậm nhưng lại lừa gạt con. Nghe xong lời này, tâm Tần Thấm buông lỏng một ít, bà ta có chút buồn cười. A Hàm của chúng ta đã có người thích rồi sao? Nguyễn Y Hàm tựa thẹn thùng lại tựa oán hận. Đúng vậy, làm con thực thê thảm đây. Tần Thấm nghe ra cô nghiêm túc. Bà ta nghĩ nghĩ trả lời. A Hàm của chúng ta muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn xuất thân có xuất thân. Dạng người gì liền không có được. Rất đơn giản, làm nàng yêu con. Ở thời điểm nàng trầm mê si cuồng. Nói cho nàng biết con không yêu nàng. Bất quá chỉ là chơi đùa. Sau đó bẻ gãy đôi cánh nàng tựa như chim hoàng yến giam cầm bên người. Không yêu cũng không cho nàng rời khỏi. Một quả phụ như Tần Thấm lại gầy dựng nên được một nam dương như vậy. Không có thủ đoạn sắc bén làm sao được. Trước kia, Nguyễn Y Hàm vẫn luôn cảm thấy bà ta quá độc ác. Vô luận là đối hạ nhân hay là đối với địch nhân. Hiện giờ, Nguyễn Y Hàm nghe như thế lại thấy sảng khoái. Nếu nàng có vị hôn phu thì sao? Tần Thấm bật cười. Bà ta cảm thấy được Nguyễn Y Hàm ấu trĩ. Vậy thì cùng lúc, làm nàng trơ mắt nhìn vị hôn phu của nàng cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con. Làm nàng đau đến chết. Cách chương.